Ngày gió, chương 47, gánh nặng của anh. Góc truyện audio.com. Phong ngồi xuống nhìn lên cô gái mặt đang đỏ hồng. Không dù anh uống cùng mà lại uống một mình ở đây sao? Lam nhìn ly rượu vì anh bận nói chuyện với bạn. Anh ôm Lam vào lòng về phòng thôi. Lạnh rồi ốm mất, Lam lắc đầu đẩy anh ra. Ánh mắt buồn rười rượi. Anh cứ đi đi, đi đâu thì đi, em không cản, giận anh sao? Không có chuyện gì để giận. Người yêu cũ thường ngon hơn bất cứ cái gì mà. Phong vừa buồn cười vừa thương. Con mèo nhỏ này cũng biết ghen sao? Thật là đáng yêu hết sức. Không ngon bằng em được. Lam thở dài, chị ấy đẹp hơn em. Quyến rũ hơn em, lại còn thông minh nữa. Nói rồi lại đưa ly rượu lên miệng đổ vào miệng. Rượu trôi xuống cổ nóng rát. Cô ngước mắt lên nhìn Phong. Sao anh lại có thể đẹp trai như vậy? Mũi cao mắt sâu thảm lông mày rậm. Nhưng, anh ấy làm cô đau. Phong dứt khoát ôm Lam về phòng. Vừa đóng cửa lại đã áp sát cô vào tường và hôn môi. Khoang miệng cô vẫn còn mùi rượu nho lạnh. Thanh mát dễ chịu. Đúng là rượu ngon nhất khi uống từ miệng phụ nữ. Đôi môi cô là thứ ngon nhất anh từng thử. Mềm mại ngọt ngào trơn mịn. Chạm vào không muốn dứt. Lam có vẻ đã uống nhiều rượu nho. Cô dính chặt vào người Phong không thể đứng thẳng được. Giọng nói khàn khàn giận dỗi đáng yêu vô cùng. Anh đi đi, đi với người ta đi. Không cần anh ở đây. Em về Sài Gòn, không yêu anh nữa. Em đi tìm người khác. Phong bất lực nhìn cô gái trong lòng chút hết ghen tuông bực bội. Nước mắt đã trào ra. Anh đưa tay lau nhẹ. Em dám đi yêu người khác, anh chặt chân thằng đó. Anh vô lý, anh yêu thì được em không yêu được sao? Người tán tỉnh em xếp hàng dài một con phố chưa hết, cô dài giọng giận dữ. Một hàng dài anh cũng chặt, ai dám yêu em anh xóa sổ. Xóa gì mà xóa, anh không yêu giữ lại làm gì? Anh gặp cô ta là buông em ngay không thấy sao? Em không cần tình yêu thay thế. Lam vẫn nằm trong lòng Phong, nhưng đôi tay đã bực bội vò nát cả vạt trên cổ anh. Nước mắt trực trào ra, Phong không biết làm sao với con mèo hoang giận dỗi này nữa. Bình thường rất ít khi cô thể hiện thái độ, có lẽ hôm nay có chút rượu trong người nên cô gái của anh mới có lá gan này. Nhưng như thế này anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Cô thật sự rất quan tâm đến anh. Anh xin lỗi, từ nay không như vậy nữa. Anh và Anna đã kết thúc rồi. Tin anh được không? Dù quá khứ anh có ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại và tương lai anh có em là được. Đúng không? Không được nói chuyện với gái. Không được nhìn gái. Không được buông tay em. Chỉ được nghĩ đến em. Được, được, dành cho em hết. Đôi mắt to tròn của Lam nhìn anh. Trong mắt anh thật sự chỉ có hình ảnh của cô. Ánh mắt này của cô làm anh say mê say mệt. Lam cười khúc khích, thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh yêu em từ lúc nào? Ngón tay Phong vuốt nhẹ chiếc cằm gầy mỏng của cô từ lúc thuyết trình. Nhìn em lúc đó rất bướng bỉnh nhưng đầy sức hút. Lam lật nằm trên người Phong hạnh phúc cười díp mắt thật sao? Phong lại lật cô xuống nệm thật. Sau trận ốm thì không thể phủ nhận tình cảm được nữa. Yêu, rất yêu, Lam hạnh phúc chủ động dướn người lên đặt môi vào môi anh. Môi cô như cánh chuồn dán trên mắt, trên mũi, trên má, trên cổ anh. Không hề biết cách hôn nhưng lại gây ra phản ứng dữ dội. Cả người Phong bốc hỏa, dục vọng nguyên thủy nhất bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Anh lật cô nằm dưới, kéo mạnh và vạt phất sang một bên, cúi xuống vùng hõm cổ thơm mịn của cô mà cắn mút. Lam có máu buồn, cô cười khúc khích, ngay lập tức anh nuốt trọn tiếng cười của cô vào miệng. Chiếc lưỡi len lỏi khắp khoang miệng thơm quấn quýt trêu đùa đến tê dại. Đôi môi dịch chuyển đến tai nhỏ thì thầm. Anh yêu em, yêu hơn tất cả những gì anh có trên đời này. Hơi thở nóng ấm của Phong khiến cả người Lam run nhẹ. Phong nhìn cô gái mặt đỏ như quả cà chua chín mỉm cười. Bàn tay luồn dưới lưng cô kéo khóa chiếc váy. Tất cả vướng víu trên người cô bị anh vứt hết xuống sàn nhà. Anh say đắm cơ thể mềm mại đẹp đẽ này. Chưa bao giờ anh cảm thấy ăn cô là đủ. Ăn thế nào cũng không đủ. Và rồi cả hai quấn lấy nhau. Một đêm tình nồng thật ngọt.